Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467. Nhập ma, bí cảnh một bên khác, một chiếc phi thuyền từ phía trên bên cạnh bay về phía nơi xa kia thông thiên cột sáng. Tại trải qua một đầu thâm cốc phía trên lúc, đột nhiên phía dưới truyền đến dày đặc vỗ cánh âm thanh. Vô số phi hình ma quái từ trong hẻm núi bay ra, như một mảnh huyết vân đem phi thuyền bao trùm. Không bao lâu huyết vân tản ra, mảng lớn phi thuyền mảnh vỡ hỗn hòa tàn thi bay tán loạn. Thụ máu tươi kích thích, những này phi hành ma quái bắt đầu tự giết lẫn nhau, thôn phệ đồng loại huyết nhục, cơ bắp càng thêm phát đạt, làn da cứng cáp hơn, chậm rãi trở nên càng thêm cường đại. Một đầu khô cạn lòng sông bên trong, đại lượng ma quái ở đây giết chóc. Đột nhiên, lòng sông ngọn nguồn khô cứng đất đỏ chắp lên một cái bọc lớn, bao lớn nổ tung, từ đó chui ra một đầu dài đến 100 mét giáp đỏ con rết, vô cùng to lớn, thân thể đem mặt đất ma quái bao trùm, như trường mâu đồng dạng 100.000 chân ép qua, để lại đầy mặt đất thịt nát, một mảnh khô cạn đầm lầy. Một đám ma quái chính khi đi ngang qua, đột nhiên che kín vết dạn đầm lầy mặt nổ tung, chui ra từng đầu đường kính gần 2 mét to lớn xúc tu. Phía trên mọc đầy tắm rửa bồn lớn như vậy rác hút. Rác hút trên mọc ra từng vòng sắc bén răng. Xúc tu dán sát vào một đầu đại thể hình ma quái khẽ quấn nhất chuyển. Kia ma quái mảng lớn huyết nhục bị kéo xuống, trong nháy mắt không thành nguyên hình. Liền tại một ngày này, toàn bộ ma nguyệt bí cảnh mặc kệ là bên nào, tất cả ma vật cũng bắt đầu bạo động. Rất nhiều ẩn tàng cường đại ma quái thụ ma nguyệt kích thích mà xông ra ẩn thân đất. Mấy lớn cứ điểm không hẹn mà cùng mở ra ẩn nấp pháp trận đem cứ điểm ẩn tàng. Ngay cả cái kia đạo thông thiên cột sáng cũng bị một cái cự đại pháp trận ẩn tàng. Tất cả vấn tâm tông đệ tử toàn giấu ở cứ điểm bên trong không dám ra ngoài. Yên tĩnh chờ đợi ma nguyệt quá khứ, bị ma huyết bao trùm sơn phong. Trầm tĩnh hồi lâu, tôn này cao lớn thân ảnh đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, ngẩng đầu phát ra không giống tiếng người gào thét, đột nhiên nhảy lên xông ra mấy chục mét, nhảy đến một đầu dương cánh gần 10 mét phi hành ma quái. Trên thân, một tiếng to lớn xé rách âm thanh bên trong, kia phi hành ma quái bị xé thành hai nửa, bay khắp trời ma huyết bên trong lao ra một cái huyền như là ma thần thân ảnh. Ma ảnh mấy lần trượt đến chân núi, so với thường nhân thân eo còn lớn hơn đùi, đạp mạnh mặt đất. Mặt đất nổ ra một cái hố to, cả người như đạn pháo bay ra nhập vào ma nhân trong đám. Tại chỗ đem một đầu ma nhân đâm đến chia năm xẻ bầy. Há miệng cắn vẩy ra một khối còn đang ngọ nguậy thịt nát, đại lực nhấm nuốt. Giống cắn cao su đồng dạng nhai nát, nuốt vào trong bụng. Diệp Thần lúc này con người hoàn toàn bị huyết sắc nơi bao bọc, tách ra dài vài tấc huyết mang, trên mặt lộ ra vô tận tà ác cùng điên cuồng, nhìn thấy vật sống liền giết. Mà tại cách hắn có mấy trăm cây số xa một chỗ cao nguyên, Hoa Diệp Quân lúc này chính trống rỗng đứng thẳng ở giữa không trung, trong lúc giơ tay nhấc chân vung ra từng đạo dài đến 100 trượng kinh thiên kiếm mang chảm hướng phía dưới cầu mây. Tại nàng phía dưới là một cái đường kính vài trăm mét to lớn cầu mây, từng đầu hơn ngàn mét dài huyết hồng sắc thô to sợi đằng như xúc tu điên cuồng vung vẩy. Ở chung quanh nàng hình thành một mảnh rộng lớn sợi đằng rừng rậm, kinh thiên kiếm mang uy lực kinh người, từng đầu sợi đằng bị chém đứt, lộ ra như huyết nhục đứt gãy, huyết sắc dịch thể từ chỗ đứt phun ra, tản mát ra ngay ngái mùi. Sợi đằng bị chém đứt rơi xuống, trải qua dãy rùa sau bắt đầu hòa tan dung nhập cầu mây bên trong. Chỗ đứt huyết nhục thì là bắt đầu điên cuồng nhúc nhích sinh trưởng, rất nhanh một lần nữa sinh trưởng ra một đầu huyết nhục sợi đằng. Hoa Thiệp Quân lần này vì giết Diệp Thần chuẩn bị phi thường đầy đủ. Không còn là trước đó như thế chỉ cầm một đạo thần thông chi lực hình thành quang cầu, mà là tại nàng mi tâm khảm một viên lăng hình thủy tinh. Thủy tinh bên trong tách ra chói mắt linh quang, nếu có thần thông giả ở đây thấy cảnh này, khẳng định sẽ rất cảnh giác, nếu như là Vấn Tâm Tông thần thông giả, khẳng định sẽ chất vấn nàng cái này viên thần thông chi chủng đến từ nơi đâu. Cái gọi là thần thông chi chủng, liền là đem một sống sờ sờ thần thông giả luyện hóa, lại loại đến khác trên người một người, khiến cho có được bị luyện hóa người thần thông giả tất cả tu vi. Nói cách khác, Hoa Diệp Quân lúc này thì tương đương với một thần thông giả. Ủng có thần thông người kia kinh thiên động địa thần thông. Loại này tà ác nhất ma đạo thủ đoạn, là tu luyện giới cấm chỉ thủ đoạn. Cho dù là tại ma đạo môn phái cũng cấm chỉ loại thủ đoạn này. Huống chi là tại Vấn Tâm Tông dạng này chính đạo môn phái. Nhưng mà nơi đây không những người khác, Hoa Diệp Quân có thể quang minh chính đại sử dụng thần thông chi trùng. Không ngừng vung ra từng đạo uy lực kinh khủng kiếm khí đem huyết nhục sợi đằng chặt đứt. Chậm rãi hướng phía dưới cầu mây bên trong vô số huyết nhục sợi đằng vây quanh một cục thịt cầu bay. Đi, nàng mục đích chính là vật này. Huyết nhục cầu mây mặc dù sinh mệnh lực kinh người, nhưng dù sao vẫn là không sánh bằng một thần thông giả. Dù chỉ là thần thông chi chủng, kia kinh thiên động địa thần thông không phải hư giả. Tuyệt đối lực lượng không ngừng làm hao mòn huyết nhục sợi đằng. Theo nàng chậm rãi hạ xuống cách viên thịt càng ngày càng gần. Huyết nhục sợi đằng bắt đầu điên cuồng lên. Vô số gần ngàn mét dáng dấp thô to huyết nhục xúc tu cùng nhau hướng vào phía trong đâm ngược. Xúc tu mũi nhọn trở nên cứng rắn vô cùng. Hàn quang lấp lóe. Ngay tại cái này vô số xúc tu co vào đâm ngược trong nháy mắt. Hoa Diệp Quân duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn điểm tại mình cái trán lăng hình thủy tinh bên trên. Trong nháy mắt bạch quang chói mắt nổ tung, từ vài dặm bên ngoài nhìn đến, chính là kia như con nhím huyết nhục sợi đằng đột nhiên tách ra vô tận bạch quang. Khổng lồ cầu mây dung nhập trong bạch quang không thấy tăm hơi. Vài giây sau bạch quang chậm rãi co vào. Vô số huyết nhục sợi đằng cùng nhau hướng vào phía trong co vào hóa thành một cái cự đại cầu mây. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vô số huyết nhục sợi đằng co vào đến kín không kẽ hở. Hóa thành một cái đường kính không đến 100 mét viên thịt khẽ co khẽ rút giống hô hấp đồng dạng. Mà Hoa Diệp Quân thì đã không thấy tăm hơi. Khô cạn lòng sông bên trên. Màu đỏ sậm ma huyết hội tụ thành ven sông lấy lòng sông dưới đáy lưu lội. Không ngừng có ma huyết rót vào lòng sông ngọn nguồn khô nứt trong cái khe. Dọc theo huyết hà đi lên. Huyết hà càng ngày càng rộng. Địa thế chậm rãi nâng lên đi lên. Đến nào đó một chỗ đột nhiên ngừng lại xuất hiện một cái sườn đồi. Vô số ám dòng máu màu đỏ từ sườn đồi trên rơi xuống hình thành một đạo máu tươi thác nước. Sườn đồi phía trên là mênh mông vô bờ xích hồng đại địa. Lúc này đại địa bên trên chất đầy ma vật thi thể. Vô số ma vật đem một đầu tướng mạo dữ tợn người khủng bố hình ma vật vây ở trung ương điên cuồng. Giết chóc, nhân hình nọ ma vật cao tới 4 mét. Toàn thân mọc đầy ám tử sắc giống lân phiến đồng dạng giáp chất tầng. Vạm vỡ không thành hình người. Tựa như là từng khối cự thạch lũy ở phía trên, xương cốt xuyên phá làn da, nơi tay khuỷu tay đầu gối vai cõng trường phòng ra từng cây bén nhọn cốt thứ. Phía sau lưng chắp lên hai cái to lớn bánh bao, giống như là có cái gì muốn từ đó chui ra ngoài đồng dạng. Đỉnh đầu xương cốt chui rách ra ra, hóa thành hai cái ngoặt khúc ma giác phóng lên tận trời. Con mắt đã không nhìn thấy con ngươi, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn cháy hừng hực huyết diễm. Tản ra kinh khủng mà tà ác khí tức, từ chương này tràn ngập tà ác cùng sợ hãi khuôn mặt trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy Diệp Thần dáng. Vẻ, nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, hóa thân thành chân chính ma vật, ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc. Lúc này thực lực của hắn đem so với trước phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cường hãn nhục thân không nhìn bất luận cái gì ma vật công kích. So chậu rửa mặt còn muốn lớn, cự chảo bắt lấy ma vật đầu có thể nhẹ nhõm bóp nát. Vỗ tay một quyền, có thể đem một đầu ma vật đánh cho chia năm xẻ bầy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.